phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tranh đan lô, đang đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu khi, bọn họ phòng lại vang lên tiếng đập cửa. Phong Lan không cảm thấy nhíu nhíu đầu mày. Phía sau đứng thị vệ lập tức mở cửa ra. Chỉ thấy lô trưởng quỹ mang theo thất công chúa mấy người tiến vào. Một mặt tươi cười nói. Tam hoàng tử, vừa rồi đột nhiên đến đây nhất vị đại nhân vật muốn tham gia đấu giá hội. Nhưng hắn lại muốn một mình phòng. Hoàng thất cao tầng quyết định, nguyên lai định cấp thất công chúa cái kia phòng cần nhường xuất ra. Cho nên ngươi xem phương không có phương tiện, công chúa các nàng cùng các ngươi xài chung một cái phòng. Lô trưởng quỹ cũng không có biện pháp, cái kia đại nhân vật hắn căn bản đắc tội không nổi. Mà sở hữu khách quý phòng trung hoàng thất liền chiếm ngũ gian. Bọn họ thương hội chỉ có thể tìm hoàng thất thương nghị. Hoàng thất cấp ra trả lời thuyết phục là đem thất công chúa phòng chuyển nhượng cấp kia vị đại nhân. Vật, hắn chỉ có thể ra mặt hỗ trợ phối hợp, là cái gì đại nhân vật? Vân Lạc hỏi ra mấy người đều tò mò sự tình. Lô trưởng quỹ nghĩ nghĩ nói, là kiếm hoàng cường giả, khác liền thứ tại hạ không thể báo cho biết, mấy người trong mắt đều lộ ra ngưng trọng. Cũng không hỏi thêm nữa, lô trưởng quỹ trải qua mấy người sau khi đồng ý, nhường người hầu bỏ thêm mấy cái kêu giới ghế dựa tiến phòng. Phòng bản thân thiết kế liền khá lớn, cho nên liền tính hơn nữa thất công chúa mấy người cũng không có vẻ chật chội. Phiền toái tam hoàng huynh, Vân Hình miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Trong lòng nàng cũng thật không thoải mái, nhưng này nhân không là nàng có thể được tội, cũng chỉ có thể nhịn. Vân Lan đạm cười lắc đầu nói, không ngại, nhiều vài người mà thôi, cũng không có gì. Vân Hình mang theo Cố Yên Nhiên, Từng Nhu cặp mặt khác hai gã nữ tử sau khi ngồi xuống. Đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Bán đấu giá trên đài, một gã nho nhã trung niên nam tử đi tới, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Hôm nay là chúng ta Minh Minh Thương hội 3 năm một lần đấu giá hội. Bản nhân Nghê Tuấn, là hôm nay bán đấu giá sư. Chúng ta thương hội danh dự mọi người đều biết, tin tưởng lần này bán đấu giá vật đồng dạng sẽ không nhường đại gia thất vọng. Nghê Tuấn dừng một chút tiếp tục nói. Hôm nay thương hội còn cố ý bỏ thêm tam kiện áp trục vật phẩm. Mọi thứ đều là khó gặp hy hữu tinh phẩm. Đại gia có thể đem nắm giữ cơ hội, gặp phía dưới đa số mọi người lộ ra chờ mong cùng kích động. Thần sắc, hắn cười nói, chắc hẳn các vị đều đã khẩn cấp. Ta liền không nói thêm nữa. Hiện đang đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chúng ta trước bán đấu giá thứ nhất kiện vật phẩm Ni, Nghê Tuấn vỗ vỗ thủ. Mọi người chỉ thấy một gã thanh xuân nữ tử bưng một cái khay đi lên. Mặt trên làm ra vẻ một quả ngọc giản. Đây là bản thích hợp phong thuộc tính kiếm sư tu luyện nhân cấp thượng phẩm công pháp. Tu luyện này bản công pháp chẳng những có thể tăng cường phong hệ kiếm kỹ uy lực. Còn có thể trúc tạo nhất đạo phòng ngự phong tường. Khả công khả thủ, rất là khó được. Bán đấu giá sư cười giới thiệu hoàn liền bắt đầu dẫn đường phía dưới nhân kêu giới. Lên giá 10 vạn mặc kim tệ, mảnh này đại lục công pháp chia làm nhân cấp, cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp, từng cái cấp bậc lại chia làm thượng, trung, hạ ba cái phẩm giai. Nhân cấp thượng phẩm công pháp đối kiếm vương dưới kiếm sư mà nói đều là su chi như vụ. Tốt công pháp có tiền không nhất thiết có thể mua được. Thậm chí ngay cả gặp đều không có khả năng nhìn thấy. Đem công pháp trực tiếp lấy ra bán đấu giá cũng là Minh Minh Thương hội có được khổng lồ tài nguyên. Một loại biểu hiện, Lâu Mộ Yên đối như vậy công pháp cũng không có hứng thú. Hiện tại chính là một quyển thiên cấp công pháp đặt tại trước mặt nàng. Nàng đều không nhất thiết hiểu ý động. Một đời trước nàng ở tông môn lịch lãm cùng sấm các loại bí cảnh khi được đến công pháp tùy tiện một quyển lấy ra đều sẽ nhường rất nhiều người điên cuồng. Hiện ở những kia công pháp đều tồn tại của nàng biển ý thức bên trong. Điều này cũng là nhất bút quý giá tài phú. Hiện tại nàng vẫn là chuẩn bị tu luyện kiếp trước công pháp. chẳng những là thích hợp nhất của nàng, cũng có thể thiếu đi chút đường vòng. Lâu Mộ Yên có thể bình tĩnh, Cố Yên Nhiên sẽ không có thể bình tĩnh. Nàng chính là phong thuộc tính kiếm sư, ở Cố gia tốt nhất công pháp cũng chỉ là nhân cấp trung phẩm. Nàng ánh mắt lộ ra một mảnh lửa nóng, nắm tay, trong lòng nghĩ nhất định phải lấy đến này bản công pháp. 50 vạn, ở công pháp bị gọi vào 35 vạn mặc kim tệ khi. Cố Yên Nhiên trực tiếp mở miệng đề giới. Cố Yên Nhiên ra là đế quốc thủ phủ, ở tài lực thượng quả thật có hùng hậu thực lực, điểm ấy ngay cả Lâu gia đều so bất quá. Chính là Lâu gia ở nội tinh thượng lại có thể vung Cố ra mấy cái phố. Cho nên ở trong cung Cố Quý Phi liền tính được sủng ái kiêu ngạo cũng càng bất quá hoàng hậu đi. Lần này Cố Yên Nhiên tham gia đấu giá hội, Cố gia trực tiếp cho nàng 800 vạn mặc kim tệ. Này chữ số chính là đế quốc rất nhiều lão bài thế gia trung tâm đệ tử đều lấy không đi ra. Này cũng đủ nàng dẫn cho rằng hào. Vân Lan tùy ý nhìn lướt qua ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng đắc ý Cố Yên Nhiên. Hắn mâu sắc hơi trầm xuống, nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Mộ Yên không cần này bản công pháp sao? Ta nhớ được ngươi cũng tu luyện quá phong thuộc tính công pháp. Nếu thế, ta chụp được đến đưa ngươi. Lâu Mộ Yên sửng sốt. Lập tức trong lòng ấm áp, dư quang tảo đến Cố Yên Nhiên lập tức đổi mặt. Nàng không thèm để ý cười lắc đầu. Đa tạ biểu ca, không cần. Ta không có hứng thú, nàng không hội nhàm chán như vậy hành động theo cảm tình vì đi cùng Cố Yên. Nhiên thưởng này bản công pháp mà lãng phí Vân Lan mặc kim tệ. Cố Yên Nhiên nghe Lâu Mộ Yên nói không có hứng thú trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Lại khó chịu đứng lên, thế nào giống như bản thân là muốn nhặt kia phế vật xem không vào mắt công pháp giống nhau. Nàng đáy mắt xẹt qua một chút ác độc. Chờ học viện đại bỉ khi, nàng nhất định phải đem Lâu Mộ Yên hung hăng dẫm nát dưới chân. Này bản phong thuộc tính công pháp Cố Yên Nhiên cuối cùng lấy 300 vạn mặc kim tệ giá chụp. Sau đó lại lần lượt bán đấu giá 6-7 dạng vật phẩm. Lâu Mộ Yên đều không có hứng thú. Bọn họ trong phòng cũng luôn luôn không ai kêu giới. Trực tiếp bán đấu giá sư đem bán đấu giá trên đài một khối vải đỏ vạch trần. Lộ ra một cái ám màu xanh tiểu đỉnh đến, nàng mới tọa thẳng thân mình, ánh mắt tỏa sáng, đây là một vị tứ phẩm đan sư tiền bối lưu lại đan lô. Này đan lô chính là nhất kiện thượng phẩm linh khí, có thể thừa nhận kiếm hoàng cường giả nội hỏa trích nướng. Còn có thể gia tăng kết đan dẫn, đối đan sư giá trị không cần ta nói tin tưởng mọi người đều minh bạch nghe tuấn gặp đa số mọi. Người lộ ra vô tình thần sắc, hắn cũng không thèm để ý, đan sư vốn chính là hy hữu chức nghiệp, những người khác mua này đan lô trở về cũng vô dụng. Hắn chuyển động xuống tay thượng bán đấu giá truy mỉm cười tuyên bố. Này con thanh lô đỉnh giá bắt đầu giới vì 30 vạn mặc kim tệ. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, Lâu Mộ Yên phát hiện Minh Minh Thương hội tổ chức đấu giá hội cấp. Bậc quả thật rất cao. Giá bắt đầu giới chính là 30 vạn mặc kim tệ. Đây chính là diễm trụ quốc rất nhiều gia tộc vài năm thu vào. Nàng này phát hiện bản thân rất cùng. Dạ Thanh Hàn cấp 100 vạn mặc kim tệ. Hơn nữa Lâu gia cấp. Trên người nàng tổng cộng cũng chỉ có 300 vạn mặc kim tệ. Không được chỉ có thể bán mình thượng gì đó tài năng mua được rất tốt này đan lô. 300 vạn, Lâu Mộ Yên lười lại chậm rãi kêu giới. Trực tiếp báo ra bản thân toàn bộ gia sản. Phốc, Vân cầm một ngụm linh trà nhịn không được phun tới. Ngẩng đầu nói, Lâu Mộ Yên, ngươi ngoan, phá sản cũng không phải như vậy bại. Một cái kiếm sư mua một cái không dùng được đan lô. Thứ nhất khẩu giới liền kêu 300 vạn mặc kim tệ. Lâu gia có tiền như vậy sao? Hắn thế nào không biết? Lâu Mộ Yên ngươi là cố ý chỉnh của ta đi. Tiêu Tử Ngang vừa mới chuẩn bị kêu giới 50 vạn đã bị Lâu Mộ Yên đoạt cái trước. Hắn thật sự là vô cùng buồn bực. Này đều là chuyện gì? Lâu Mộ Yên trắng Tiêu Tử Ngang liếc mắt một cái. Ta chỉnh ngươi làm chi? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ta ta là thật muốn chụp này Đan Lô kia, thật có lỗi. Này con Đan Lô với ta mà nói cũng rất hữu dụng. Tiêu Tử Ngang nhún vai tiếp theo báo ra 350 vạn giá, Lâu Mộ Yên chỉ biết sẽ như vậy. Này con Thanh Lô đỉnh đối đan sư lực hấp dẫn quả thật rất lớn. Nàng hiện tại không có tiện tay đan lô, mà này con đan lô vừa khéo đặt tới nàng trước mắt luyện đan yêu cầu. Chỉ có thể xuất huyết nhiều. Hết chương.